Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3513, chương 3513, một kiếm xuyên tim. Dẫn rơi thiên đạo pháp tắc, Diệp Lăng không sợ, cướp đoạt, tuế nguyệt, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, một đạo huyền diệu vô cùng huyết quang. Trong nháy mắt từ nơi này đại trận bên trong chợt hiện hiện mà ra. Không có gì cố định hình thái, có chủng hư vô phiêu miểu cảm giác. Bá bá bá, cái này huyết quang không ngừng nhảy cà tưng, thay đổi trong nháy mắt một dạng. Cái kia cả người nhộn nhạo khủng bố thiên đạo chi lực Dịch Thiên Thánh Tôn, đang bị huyết quang nhiễm đến một khắc kia, khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Căn bản không bị khống chế. Trong cơ thể hắn, cái kia nguyên bản rộng lớn cường đại lực lượng cũng vào giờ khắc này nhanh chóng suy bại xuống phía dưới. Hắn dĩ nhiên căn bản là không pháp ngăn cản. Trọng yếu hơn chính là Dịch Thiên Thánh Tôn cảm giác được sinh mệnh lực của mình cũng đang nhanh chóng tiêu tán lấy, mà hắn thân trên quấn vòng quanh thiên đạo chi lực căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Cái này không thể. Dịch Thiên Thánh Tôn hoàn toàn kinh hoàng giống giận. Hắn căn bản là không có đã nếm thử cái này đẳng cấp quỷ dị đáng sợ một màn. Sinh mệnh lực đang không ngừng bị tước đoạt lấy. Đùa gì thế? Đây chính là sinh mệnh lực. Hơn nữa sau một khắc, Dịch Thiên Thánh Tôn thiếu chút nữa nổi điên. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn mới vừa dẫn rơi xuống thiên đạo chi lực, cũng bởi vì hắn sinh mệnh lực suy yếu, mà quỷ dị tan vỡ. Trong nháy mắt, thiên đạo chi lực không có tung tích, không có đầu mối, cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn lần nữa bị kéo vào tựa như ao đầm bên trong một dạng. Nửa bước khó đi trạng thái, mà trong cơ thể hắn sinh mệnh lực, dĩ nhiên cũng bị cắt tới ước chừng 1/10. Đồng thời hắn không hề sức chống cự, một màn này nhất định làm cho hắn muốn tựa như nổi điên. Phá cho ta, rầm rầm rầm, Dịch Thiên Thánh Tôn nổi giận điên cuồng hét lên, cước bộ đạp mạnh, căn bản không hề kiêng kỵ bao phủ hắn đại trận, trường kiếm trong tay càng là hung tàn vô cùng điểm giết mà ra. Phốp, một kiếm điểm giết, Diệp Lăng trước mặt hư không trực tiếp sụp đổ tan tành. Hắn trước mặt không gian càng là đùng đùng không ngừng nát bấy lấy, đưa hắn gắt gao bao vây lại. Nhưng là Diệp Lăng như trước vẻ mặt nghiêm nghị tiếu ý, đây là âm dương tự tại thiên đại trận, chỉ cần trận không phá, hắn chính là vô địch. Ở phía này đại trận bên trong, hắn chính là cao cao tại thượng chủ tể. Một kiếm mà thôi, trấn áp đi. Oanh, Diệp Lăng thuận thế xuất thủ. Một kiếm kinh thiên, làm hai kiếm ầm ầm đụng vào nhau một khắc kia. Cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn thân thể rõ ràng chấn động. Khuôn mặt sắc lần thứ hai mất đi mấy phần huyết sắc. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, cái kia nguyên bản bao vây ở thân thể hai người bốn phía âm dương tự tại thiên đại trận, dĩ nhiên chủ động phân giải, hóa thành từng đạo đáng sợ lực lượng. Trực tiếp hội tụ đến Dịch Thiên Thánh Tôn đỉnh đầu. Đại trận tự động tán đi. Dịch Thiên Thánh Tôn áp lực dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất. Một màn này, nhưng thật ra nhìn không ít người mục trừng khẩu ngốc. Không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng cục diện thật tốt. Vì sao muốn phải chủ động buông tha? Nhưng là đại hạ đế vương đám người. Cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đều rất tinh tường, đại trận không tiêu tan, cái này Dịch Thiên Thánh Tôn là có áp lực, nhưng là phải muốn trực tiếp trấn áp hắn, vậy cũng không quá có thể, chỉ có thể lợi dụng đại trận ràng buộc, nhưng là một ngày đại trận tán đi, mà sau hóa thành lực lượng, cho cái này Dịch Thiên Thánh Tôn đến cái đột nhiên bạo kích. Một ngày Dịch Thiên Thánh Tôn khó lòng phòng bị, Diệp Lăng thậm chí có khả năng một kích trấn áp hắn. Đây cũng là liều mạng. Dịch Thiên Thánh Tôn cũng rất tinh tường. Hắn là trong đó người. cho nên đối với hắn mà nói, càng minh bạch trong đó lợi hại, cho nên khi đại trận di chuyển trống không một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc thình lình biến, cho ta quỵ hạ, cạch cạch cạch, sau một khắc, Dịch Thiên Thánh Tôn cổ tay bỗng nhiên trầm xuống, liên tục không ngừng lực lượng, một đợt so với một đợt càng mạnh cuộn trào mãnh liệt cường đại. Oanh kích đến Diệp Lăng kiếm gãy bên trên, căn bản không có muốn lui Diệp Lăng, bị cái này đáng sợ lực lượng cho oanh, thân thể kịch liệt run lên, phun ra một ngụm máu tươi đến, có thể trong tay hắn kiếm gãy, vẫn như cũ ở cùng Dịch Thiên Thánh Tôn chém giết, muốn bại ta, cũng không đơn giản như vậy a. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, miệng đầy tiên huyết, nhìn qua là như vậy dữ tợn, cực giống một con lệ quỷ. Cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn chứng kiến Diệp Lăng biểu tình như vậy, hầu như muốn phát điên, ngửa đầu nhìn lại, cái kia phân giải đại trận sở ngưng tụ thành đáng sợ lực lượng, đã hướng hắn bạo đập mà tới. Này lúc, hắn là trở về là không lùi. Nói lui, Diệp Lăng một kiếm chỉ sợ cũng có thể phế hắn, nhưng là như không lùi, đỉnh đầu kinh khủng kia lực lượng cũng không thể khinh thường. Thậm chí Dịch Thiên Thánh Tôn cảm thấy một kích này có thể bắt hắn cho đánh thành vụn thịt. Trước có lang, sau có hổ, hắn là nửa bước khó đi a. Bản tọa liều mạng với ngươi. Đang ở này lúc, Dịch Thiên Thánh Tôn đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Chỉ thấy hắn cái tay còn lại trưởng như là sấm gió nâng lên, trực tiếp cầm Diệp Lăng kiếm gãy. Phốp phốp, hắn dĩ nhiên tay cầm Diệp Lăng kiếm gãy, mà chân sau bước một bước, hướng lồng ngực của mình liền giết quá khứ. Chỉ là trong nháy mắt, trực tiếp đem lồng ngực của mình cho xuyên thấu. Một màn này, đừng nói cái khác người, dù cho Diệp Lăng cũng là há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới hàng này vậy mà lại tự mình hại mình. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng sống lưng bỗng nhiên lạnh cả người. Không được, Diệp Lăng đang nói còn không có rơi xuống, liền thấy cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn vẻ mặt dữ tợn một bước lần nữa bước ra, mà đã mất đi ngăn cản trường kiếm, theo Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp xuyên thấu đi. Phốp phốp, huyết vụ nổ lên, trong nháy mắt, hai người toàn bộ là bị một kiếm xuyên tim, mà sau Diệp Lăng trợn to hai mắt, không khỏi tự chủ thịch thịch thịch chợt lui. Cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn đã ở này lúc, rảnh tay, cho bản tọa toái. Oanh, đột nhiên, Dịch Thiên Thánh Tôn thân ảnh phóng lên cao, trong tay vậy còn nhuộm máu tươi kiếm gãy, phi thẳng đến đỉnh đầu đáng sợ lực lượng giết đi qua. Một lựa chọn, làm cho hắn trực tiếp thành thạo. Dịch Thiên Thánh Tôn, không bình thường a. Bốn phía, vô số đầu sỏ này thì trong lòng đều là âm thầm thì thào. Sự lựa chọn này quá mạo hiểm, như Diệp Lăng có đề phòng nói, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn liều mạng xuất hiện một cái tương lai. Tối thiểu hiện tại hắn không có bại, không có rơi vào đến kết cục chắc chắn phải chết bên trong. Còn có một đường sinh cơ, sát sát sát. Dịch Thiên Thánh Tôn rít gào, trường kiếm trong tay hung hăng oanh đến vậy do âm dương tự tại thiên đại trận hóa thành lực lượng. Bên trong, ùng ùng, sau một khắc, không gì sánh được quang mang chói mắt, đem Dịch Thiên Thánh Tôn cho trực tiếp bao phủ lại. Xa chỗ, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, hắn nguyên bản thương thế cũng rất nghiêm trọng, vừa rồi lại bị Dịch Thiên Thánh Tôn cho một kiếm xuyên tim, làm cho hắn hầu như đến mức đèn cạn dầu. Nhưng là hắn rất tinh tường, cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn cũng tương tự đến kế cận hỏng mất tình trạng. Thậm chí mới vừa đáng sợ lực lượng, đủ để đưa hắn cho xé thành bã vụn. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia quang mang chói mắt. Nếu như Dịch Thiên Thánh Tôn không đứng nổi lời nói, một trận chiến này liền kết thúc. Diệp Lăng, giống... Nhưng mà đột nhiên, như thế một tiếng chọc tan bầu trời đáng sợ tiếng hô, lại trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất, tựa như thần ma đang gầm thét, tựa như. Diệp Lăng cái trán trực tiếp nhíu lại, hắn lại vẫn không có bại. Quang mang bên trong, Dịch Thiên Thánh Tôn thân thể từng bước tập tễnh đi tới, thảm liệt không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.